Vạn đạo Long Hoàng, chương 1059, Thiên Khư Động, Tẩy Tùy Chi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đến từ Đông Hoang Thiên Kiêu Đế Thần, cường thế đánh bại Huyết La Tử, để nhân chấn kinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này đế thần thật mạnh, hắn vừa rồi ngay cả huyết mạch đều không có bộc phát, không nghĩ tới Đông Hoang lại có nhân vật bậc này. Ta nghe nói này đế thần chính là Đông Hoang một cái võ hoàng trực hệ hậu đại. Thiên phú phi thường kinh nhân. Tại Đông Hoang bài danh đệ nhị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, đế thần tại Đông Hoang chỉ có thể xếp đệ nhị. Ta còn tưởng rằng hắn là Đông Hoang thiên kiêu số một. Cái kia đầu tiên là ai? Xếp hàng thứ nhất. Gọi là Lục Minh, thật sự là kinh nhân a. Đế thần như thế cường đại. Cái kia Lục Minh thế mà năng lực ép đế thần. Đó là cỡ nào thiên kiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra đời này quả nhiên là đại thế. Liền ngay cả Đông Hoang vậy quật khởi. Ra đời Lục Minh, đế thần dạng này thiên kiêu. Chấm. Rất nhiều nhân cảm thán, sợ hãi thán phục tại đế thần cường đại, cũng tò mò cái kia năng lực ép đế thần Lục Minh. Đến cùng là bực nào phong thái? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này Huyết La Tử thật sự là không may. Gần nhất hơn một năm, liên tiếp bại mấy trận, hơn một năm trước kia. Bị một cái gọi Lục Thiểu Khanh thiên kiêu đánh bại. Hiện tại lại bại tại đế thần tay thượng. Thiên kiêu tranh bá chính là như vậy. Kẻ yếu sớm muộn sẽ trở thành người mạnh hơn đá đặt chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có chút cùng Huyết La Điện có khúc mắc người. Cố ý lật ra Huyết La Tử nội tình. Xem ra sau này. Lại thêm ra một cái đối thủ cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ma Sơn Quân Việt lên tiếng. Trong mắt tràn ngập ra cường đại chiến ý. Này nhân xác thực đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ân Bất Phá gật đầu. Chiến lực của hắn cùng với Huyết La Tử không kém bao nhiêu. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đế thần. Thiên Hạ Thư Viện truyền ra tin tức. Thiên Khư Động mở ra. Nếu là xông qua người. Có thể tiến tẩy tùy trì một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đột nhiên. Một đầu tin tức truyền đến. Để hiện trường một mảnh xôn xao. Đăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhập, nét, để đọc truyện. Cái gì, Thiên Khư Động mở ra. Xông qua người có thể tiến tẩy tùy chi. Thật hay giả a, là thật. Thiên chân vạn xác, cái tin tức này là Thiên Hạ Thư Viện viện chủ truyền xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên, có thể tiến tẩy tùy chi. Quá tốt rồi. Ta cũng muốn đi xông vào một lần. Bằng ngươi, đừng có nằm mộng. Thiên hạ người nào không biết. Thiên Hạ Thư Viện Thiên Khư Động. Độ khó cao đáng sợ. Từ xưa có thể xông qua được ít càng thêm ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không thử một chút làm sao biết. Ta thế nhưng là nghe nói Thiên Khư Động xem không phải thực lực. Mỗi một cái nhân tiến vào Thiên Khư Động mặt người Lâm tình huống cũng không giống nhau. Từng còn có võ vương cảnh giới nhân xông qua Thiên Khư Động. Vậy cũng đúng, đi thử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác. khoác lên người. Một trận kịch liệt nghị luận về sau. Vô số nhân hướng về một cái phương hướng bay đi. Thiên Khư Động, Tẩy Tùy Chi. Không nghĩ tới Thiên Hạ Thư Viện thế mà lại mở ra Tẩy Tùy Chi. Ta đây cũng có thể dĩ tranh thủ một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mắt quang khẽ động. Thiên Hạ Thư Viện Tẩy Tùy Chi. Nổi tiếng thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào Tẩy Tùy Chi. Có thể làm cho vũ giả nhục thân. Thực hiện thuế biến. Hoàn thành thăng hoa. Cuối cùng đạt tới viên mãn. Muốn đột phá võ hoàng. Trong đó một cái trọng yếu điều kiện. Tự là nhục thân muốn cửu phẩm viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng nhục thân tu luyện tới cửu phẩm về sau. Kỳ thật muốn viên mãn. Rất khó. Sẽ có một nấc thang. Không tốt vượt qua. Nhưng tại Tẩy Tùy Chi bên trong. Có thể làm cho nhục thân viên mãn. Đánh tốt đột phá võ hoàng đệ nhất cơ sở. Cái này khiến rất nhiều có chí tại hoàng giả chi vị tuyệt thế thiên kiêu. Hết sức tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như Tịnh Không Linh. Quân Việt các loại. Coi như cái kia chút biết rõ không có cơ hội đột phá võ hoàng thiên kiêu. Vậy hết sức tâm động. Ai không muốn nhục thân của mình cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh vậy đồng dạng tâm động. Bởi vì hắn nhục thân vậy đạt tới cửu phẩm. Nếu là có thể tại Tẩy Tùy Chi trung tướng nhục thân tu luyện tới viên mãn. Tương lai liền sẽ ít đi rất nhiều chuyện. Lục Minh vậy hạ ngọc đài. Đi theo đám người hướng về một cái phương hướng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không lâu. Đi vào một tòa ngọn núi to lớn trước. Ngọn núi này. To lớn vô cùng. Chân núi tối thiểu có trăm dặm chi rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại chân núi. Có một cái to lớn hang động. Đây chính là Thiên Khư Động. Thiên Khư Động. Từ bên này, thông hướng sơn phong mặt khác một bên, dài tới trăm dặm, chỉ cần từ bên này xuyên qua Thiên Khư Động, một bên khác đi ra, liền xem như xông qua Thiên Khư Động, liền có thể dĩ đạt được một cái tiến vào Tẩy Tùy Chi tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá Thiên Khư Động vô cùng thần bí, nghe nói mỗi một cái nhân tiến vào. Gặp phải sự tình là không giống nhau. Xưa nay có thể xông qua người. Ít càng thêm ít. Kỳ diệu vô cùng. Ta đi thử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một thanh niên vọt vào Thiên Khư Động. Nhưng không lâu. Thiên Khư Động bên ngoài. Quang mang lóe lên. Hắn liền bị truyền tống đi ra. Hắn ủ rũ cúi đầu trở lại đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Người gặp cái gì? Có nhân hỏi. Ta tiến đi. Tự gặp một cái cường đại hung thú. Một bàn tay đem ta đánh thành trọng thương. Chỗ dĩ liền bị truyền tống đi ra. Còn tốt thương thế kia là giả. Vừa ra tới liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái kia nhân trả lời. Ta đi thử xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại có nhân xông vào đi. Nhưng một chút thời gian, hắn cũng bị truyền tống đi ra. Có nhân hỏi hắn, này người nói đụng phải một thanh chiến kiếm. Trực tiếp bắt hắn cho chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên mỗi một cái nhân tiến vào đụng phải tình huống cũng không giống nhau. Muốn biết sơ hở gì? Nhược điểm, quy luật, căn bản vốn không khả năng. Tiếp đó, một cái thiên kiêu tiến vào Thiên Khư Động. nhưng đều nhất nhất thất bại. Không có một cái thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tịnh Không Linh, Quân Việt các loại thiên kiêu ngược lại là không nhúc nhích. Mà là đứng ở hư không. Lặng lặng quan sát, Lục Minh vậy không nhúc nhích. Không vội, để cái khác nhân trước xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh dứt khoát nhắm mắt lại. Lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Liên tiếp 10 thiên, vô số nhân tiến đi. Nhưng không có một cái thành công. Toàn bộ thất bại, một cái ủ rũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Cuồng, Trương Văn Tĩnh các loại tam đẳng thiên kiêu. Vậy tiến vào, nhưng cũng nhất nhất thất bại. Ân Bất Phá tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có nhân kêu lên, rất nhiều người tinh thần chấn động. Rốt cục có nhị đẳng thiên kiêu động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân Bất Phá tiến đi thời gian rất dài. Trọn vẹn qua nửa giờ đồng hồ lúc. Vẫn chưa hề đi ra. Chẳng lẽ Ân Bất Phá có thể xông qua đi? Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có nhân suy đoán. Rất có khả năng. Đều nửa giờ. Đều chưa hề đi ra. Thật sự có khả năng xông qua đi. Nhị đẳng thiên kiêu. Tự là không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người khô giòn đến sơn phong mặt khác một bên chờ lấy. Xem Ân Bất Phá có thể hay không thiên khư động lối ra đi ra. Nhưng này lúc, thiên khư động lối vào quang mang lóe lên. Ân Bất Phá cũng bị truyền tống đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai? Ân Bất Phá thở dài. Hắn vậy thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này thiên khư động cũng quá khó khăn đi. Ngay cả nhị đẳng thiên kiêu đều xông không qua đi. Xác thực quá khó khăn. Không biết thanh niên năm cự đầu có thể không có thể xông qua đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nhân thở dài. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đạo huyết quang vọt lên tiến đi. Là huyết la tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có nhân nhận ra, huyết la tử hiển nhiên thương thế đã khỏi hẳn. Vậy xuất hiện ở đây. Dự định xông vào một lần thiên khư động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, cùng với Ân Bất Phá không sai biệt lắm. Nửa giờ sau, hắn cũng bị truyền tống đi ra. Thất bại. Tiếp đó, Quân Việt, Đàn Hương tiên tử mấy nhân theo thứ tự đi xong. Nhưng toàn bộ thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vũ Thành không tiến vào. Có nhân nói nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một người mặc áo bào trắng, gánh vác trường kiếm thanh niên, bước vào thiên khư động. Vũ Thành không, thiên võ kiếm phái thiên kiêu số 1. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật cường đại. Tại Trung Châu cực kỳ nổi tiếng. Nhị đẳng thiên kiêu, vậy có phân chia mạnh yếu. Như vậy, Vũ Thành không hề nghi ngờ là nhị đẳng thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được xưng là thanh niên ngũ đại cự đầu phía dưới mạnh nhất mấy nhân chi nhất. Chúng nhân lẳng lặng nhìn. Không biết Vũ Thành không có thể xông qua thiên khư động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người.